Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nhiếp chính vương cầm thìa thuốc ra ngoài, một bộ dạng muốn ép Giang cô nương uống thuốc, dọa đám người hầu đều lôi kéo nhau lên trước ngăn cảnh nhứ lạp hồn vía lên mây. Vương gia cẩn thận, cô nương còn đang ngủ, đừng ép nàng uống. Thịnh Quyết, bản vương khi nào thì muốn ép nàng uống thuốc? Thịnh Quyết khó hiểu, bản vương chỉ muốn ngửi xem thuốc này có đắng hay không. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Lạc Dao tỉnh lại, thân thể đã khá hơn nhiều. Nàng không khỏi có chút nghi ngờ, trước kia ở phủ hầu, mỗi lần bị sốt đều phải hành hạ 10 ngày nửa tháng mới khỏi hẳn, bệnh đi như rút tơ. Đây là lần đầu tiên, chỉ vài canh giờ đã khỏi. Thậm chí không cần uống thuốc, Giang Lạc Dao đứng dậy đi ra ngoài, nha hoàn Trung Nguyệt thấy nàng tỉnh, cũng vội vàng tiến lên đỡ nàng. Tháp đèn. Hai người cùng đi đến chính sảnh, nhiếp chính vương Thịnh Quyết đã ngủ, thấy Hứa Lạp đi tới, Giang Lạc Dao nói, sân viện phòng ốc đều đã quét dọn xong, vương gia ngủ ở đây không thoải mái, không bằng chuyển đến phòng khác nghỉ ngơi. Hứa Lạp nhỏ giọng nói, vương gia vốn không định ngủ, chỉ là ngồi đó, ai ngờ có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi, đột nhiên buồn ngủ. Có thể thấy, đích thực là ngủ quên, Giang Lạc Dao nhìn sang. Phát hiện Thịnh Quyết chỉ ngồi trên ghế thái sư rộng lớn, khuỷu tay chống lên tay vịn, lòng bàn tay đỡ lấy đầu, giống như đang ngồi ngủ gật. Thật ra Hứa Lạp nói là, vương gia đã ngủ được một lúc rồi. Hiện tại đã không còn sớm, mấy người đứng đó cũng không biết làm thế nào. Giang Lạc Dao cầm đèn, từng bước tiến lại gần, nửa sáng nửa tối, Thịnh Quyết nhắm mắt, Giang Lạc Dao chỉ nhìn thấy sườn mặt hắn, thấy hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng. Chóp mũi sắc bén phân chia một vùng sáng tối, xương cốt ưu việt khiến vị nhiếp chính vương tính tình ngang ngược này có loại khí phách hiên ngang của bậc đế vương. Khi hắn ngủ, tính tình sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang Lạc Dao lại tiến gần hơn một chút, phát hiện lông mày của đối phương không biết từ lúc nào đã nhíu lại, có lẽ mơ hồ cảm nhận được có người đến gần, nên trong mơ cũng đề phòng. Nàng còn thấy, đuôi lông mày sắc bén của Thịnh Quyết có một nốt ruồi nhỏ như hạt lúa mạch, không cao không thấp. Vừa vặn nằm sau đuôi lông mày, giống như đầu bút, khi chấm dứt nét bút vô tình dừng lại một chút. Nốt ruồi này vị trí rất khéo, mang đến cho hắn một cảm giác khó tả. Giang Lạc Dao che đèn lại, bước chân chậm lại, cũng đang do dự có nên gọi người này dậy hay không, mà đúng lúc này, Thịnh Quyết luôn đề phòng đột nhiên mở mắt ra. Có lẽ là không duỗi người ra, hắn quả thật không ngủ say lắm. Đột nhiên nhận ra có người đến gần, Thịnh Quyết lặng lẽ mở mắt. Đáy mắt có một thoáng buồn ngủ do giấc ngủ kéo đến, nhưng rất nhanh, sự tỉnh táo trong mắt hắn liền chiếm cứ vị trí chủ đạo, theo sau đó là ánh mắt dò xét và đề phòng. Hắn có một đôi mắt đào hoa đa tình, chỉ là không nhìn ra chút nào sự đa tình mà mắt đào hoa nên có, trong mắt toàn là bạc tình, nhìn rất khó gần. Thịnh Quyết day day mi tâm, nhắm mắt không kiên nhẫn, nói với Giang Lạc Dao. Nàng tỉnh rồi, Giang Lạc Dao nói. Hết sốt rồi, thân thể cũng không có gì khó chịu. Ở khoảng cách gần như vậy, Giang Lạc Dao thu hết phản ứng của đối phương vào mắt. Lợi dụng lúc đối phương còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng liền lần nữa nhìn kỹ nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày của đối phương. Đẹp thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ, nếu không có nốt ruồi đó, đối phương giống như một món đồ ngọc quý giá và lạnh lùng, nhưng nếu thêm nốt ruồi đó... Ngược lại thêm vài phần anh tuấn và quyến rũ, Giang Lạc Dao suy nghĩ một chút, bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Nếu nàng không sao rồi, bản vương cũng đi đây. Thịnh Quyết thở dài một tiếng, định đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc hắn đứng lên, đột nhiên trước mắt trở nên hơi hoa mắt, giống như có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, cảm giác tay chân lạnh buốt nhanh chóng khiến u của hắn lạnh đi. Trong phòng sao lại lạnh như vậy? Hắn hỏi, sau đó đứng vững. Nghỉ ngơi một chút. Hôm nay tuyết lớn, than phải đốt đủ. Hứa Lạp và Giang Lạc Dao bên cạnh nhìn nhau, đều nhìn ra chút khó hiểu trong mắt đối phương. Rõ ràng, trong phòng rất ấm, Giang Lạc Dao thân thể yếu ớt, đám người hầu sợ nàng bị lạnh, than đốt đến mức nóng nhất, liên tục cung cấp khí nóng, sao có thể có cảm giác lạnh được. Hơn nữa, vương gia thân thể cường tráng, xưa nay rất ít khi sợ lạnh, sao lại thế này? Hứa Lạp cũng mơ hồ. Giang Lạc Dao lại biết được điều gì đó, gọi người hầu thắp sáng phòng, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt Thịnh Quyết. Vương gia hẳn là bị bệnh rồi, Nàng nói, có lẽ cũng là bị sốt, nếu không sao lại thấy lạnh chứ. Thịnh quyết, bản vương từ sau khi thành niên, chưa từng bị bệnh, không thể nào là cảm lạnh sốt cao. Hắn cũng không muốn, lúc ở thư phòng đã có dấu hiệu choáng váng buồn ngủ, sau đó không mặc áo khoác liền đội tuyết đến Ninh Tử Hiên, trên đường này, cũng có thể bị lạnh đến bệnh. Nhiếp chính vương vô lý, ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ. Hắn căn bản không suy nghĩ đến những dấu hiệu trước đó, mà là cường từ đoạt lý nói mình không thể nào bị bệnh. Giang Lạc Dao không nghe hắn nói, trực tiếp tiến lên nâng cổ tay, ngắn ngủi áp vào trán hắn. Nhiệt độ nóng bỏng chứng minh người này chính là đang cứng miệng. Hứa Lạp và đám người hầu phủ hầu bên cạnh đều ngây người. Cái này, cách trương.